Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322. Biểu ca, giờ phút này, tại Vương Lam nói chuyện lúc, giống, một đạo tiếng long ngâm, theo Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí truyền đến, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy, một cái dài đạt mấy chục mét to lớn thân ảnh. Ra Mạc Thanh Vân trên không, đây là Mạc Thanh Vân võ hồn. Từ nơi này võ hồn khí thế bên trên xem, tựa hồ so Long Ngự Thiên bọn người võ hồn mạnh hơn. Hồn thể cũng càng thêm ngưng thực. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân võ hồn đẳng cấp, có thể tại Long Ngự Thiên đám người võ hồn phía trên. Cái này chẳng phải là nói, Mạc Thanh Vân võ hồn đẳng cấp, có thể là 12 cấp đỉnh giai, càng thậm chí hơn 13 cấp võ hồn. Ý nghĩ này một trong lòng mọi người xuất hiện, vẻ mặt của mọi người liền kích động, khiếp sợ đến cực điểm. Có được 13 cấp võ hồn, cái này cần cỡ nào yêu nghiệt thiên phú a? Lập tức, xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, so vừa rồi càng thêm an tĩnh mấy phần. Kia là 13 cấp cao giai võ hồn, Xích Viêm Thiên Long võ hồn. Một lát sau, không biết ai nhận ra Mạc Thanh Vân võ hồn, phát ra một câu chấn kinh lời nói. Nương theo lấy đạo này lời nói xuất hiện, lập tức, tràng diện lập tức ồ lên. 13 cấp cao giai võ hồn, đây là cỡ nào nghiêu sao võ hồn a? Tiểu tử này thiên phú tốt kinh khủng. Loại này đẳng cấp võ hồn, chỉ sợ Đại Viêm Vương triều 100 năm cũng ra không một cái đi. Cái này nhất giới đại chiêu thì yêu nghiệt nhiều lắm. Giờ khắc này, xung quanh người đều là biểu lộ chấn kinh. Quả thực bị một màn này cả kinh không nhỏ. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh thời khắc, có người nhận ra Mạc Thanh Vân thân phận. Ta biết hắn là ai? Hắn là ai? Chẳng lẽ không phải cấp thấp vương quốc, hạ quốc ra người sao, có phải hay không hạ quốc ta không biết. Ta chỉ biết là, hắn là Bách Quốc chiến trường Tử Đồng Ma Quân. Bách Quốc chiến trường, nơi đó lại có loại này thiên phú kinh khủng yêu nghiệt, là hắn. Nhất định là hắn, ta nhận ra hắn hai con ngươi màu tím. Hắn liền là Tử Đồng Ma Quân, tuyệt đối không sai. Loại này yêu nghiệt thiên phú, thế mà lại đi Bách Quốc chiến trường. Hắn gia tộc chẳng lẽ điên rồi sao, không sợ hắn vẫn lạc tại Bách Quốc chiến trường. Giờ phút này, xung quanh lần nữa trở nên náo nhiệt, đối Mạc Thanh Vân lai lịch khiếp sợ không thôi. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Sặc sỡ lóa mắt, tại mọi người nhìn soi mói. Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc nhìn về phía Vương Lam, cười nhạo nói, ngoặc kép, ngươi còn cảm thấy 12 cấp võ hồn rất nghiêu sao sao, ngươi, ta, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Vương Lam biểu lộ co rúm, sắc mặt đỏ bừng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Không có cách, hắn võ hồn đẳng cấp cùng Mạc Thanh Vân so sánh, vậy đơn giản cùng phế vật không sai biệt lắm. Siêu cấp võ hồn đẳng cấp, mỗi lần tăng lên một cái tiểu đẳng cấp, đều là một cái cự đại chênh lệch. Võ hồn mỗi cái đẳng cấp vừa mịn chia làm phổ thông, nhất lưu, cao giai, đỉnh giai bốn cái tiểu đẳng cấp. Như thế tính toán, hắn cùng Mạc Thanh Vân võ hồn chênh lệch đẳng cấp, trọn vẹn chênh lệch 6 cái cấp bậc. Nhìn thấy Vương Lam nghẹn lời, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý hắn, quay đầu nhìn về phía đăng ký thành viên lạnh lùng nói, ngoặc kép, ngươi còn để cho ta một lần nữa xếp hàng, cho Vương Lam trước tiên đăng ký tin tức sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, cái này đăng ký thành viên trực tiếp dọa, hướng phía Mạc Thanh Vân quỳ xuống, vị thiếu gia này, ta mắt chó coi thường người khác. Ta biết sai, cầu cầu ngươi tha ta, cho ta một lần sửa đổi cơ hội. Cái này đăng ký thành viên một quỳ hướng Mạc Thanh Vân, chính là một cái nước mũi một cái nước mắt. Đối Mạc Thanh Vân luyện một chút cầu khẩn. Hắn không sợ không được a. Mạc Thanh Vân loại này yêu nghiệt thiên phú, một khi tiến vào học viện bên trong, kia tuyệt bích là sâu tạc thiên tồn tại. Hắn tu vi bất quá là nguyên đan cảnh bát trọng, là đại viêm vũ phủ một cái làm việc vặt, khi dễ một chút không có chút nào bối cảnh tạm được. Nhưng muốn khi dễ Mạc Thanh Vân dạng này, vậy chỉ có thể nói, hắn là ông cụ thắt cổ chán sống. Đừng nói nhảm, lập tức cho ta đăng ký tin tức. Nhìn thấy đối phương bộ đáng, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn so đo, phát ra một câu không kiên nhẫn ngữ điệu. Vâng, vâng, là. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, người này lập tức đứng lên, vội vàng cấp Mạc Thanh Vân đăng ký tin tức. Mặc dù hắn biết rõ làm như thế có thể sẽ đắc tội Vương Lam, nhưng là hắn không làm như vậy có thể lập tức chết ngay a. Hắn giờ phút này đã nghĩ không ra nhiều như vậy. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân cùng Vương Tử Thục tin tức liền toàn bộ đăng ký tốt. Thấy thế, Long Ngự Thiên cười ha ha, đáp lấy Mạc Thanh Vân bả vai, cười nói, Mạc huynh, chúng ta đi thôi. Bởi với Long Ngự Thiên bốn người tới trước. Sở dĩ tại Mạc Thanh Vân đăng ký tốt tin tức trước, bọn hắn đã đều làm tốt rồi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, theo Long Ngự Thiên cùng đi hướng chờ quảng trường. Vừa vặn, hắn còn có chút sự tình muốn hỏi Long Ngự Thiên. Nghĩ không ra lần này đại chiêu thí bên trong, thế mà xuất hiện một cái 13 cấp võ hồn. Xem ra, đến ngay lập tức đem tin tức này nói cho gia chủ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc rời đi, đăng ký tin tức đám người đi đến, lặng lẽ rời đi một chút người. Những người này đều là các đại gia tộc điều động tới, điều tra đại chiêu thí xuất hiện thiên tài tin tức. Bây giờ biết được Mạc Thanh Vân mấy người tồn tại, bọn hắn tự nhiên muốn trở lại gia tộc bẩm báo. Sau đó, đối Mạc Thanh Vân bọn người tiến hành mời chào. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới chờ quảng trường. Giờ phút này bên trong đã tới rồi không ít người. Bọn hắn hẳn là trước hoàn thành tin tức đăng ký, trước tiên đến người nơi này. Tại đi vào chờ quảng trường trên đường, Mạc Thanh Vân hỏi thăm thoáng cái Lư Phương Lượng mấy người gần nhất tình huống. Một phen hỏi thăm về sau, Mạc Thanh Vân biết được Lư Phương Lượng mấy người tình hình gần đây cũng không tệ. Mà lại, bây giờ bọn hắn tu vi đều tiến vào nguyên đan cảnh. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn đạt được ngũ đại tinh tướng truyền thừa, tốc độ tu luyện nhanh cũng là chuyện rất bình thường. Cùng Lư Phương Lượng mấy người đơn giản nói chuyện với nhau một phen sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc mấy phần, đối Long Ngự Thiên hỏi, Long huynh, ngươi là Viêm Đô Long gia người, không sai. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ trở nên nghiêm túc, Long Ngự Thiên sắc mặt cũng nghiêm túc mấy phần, nhẹ gật đầu đáp lại thoáng cái, thật là Long gia người, thật sự là quá tốt. Nghe được Long Ngự Thiên trả lời, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức kích động mấy phần, tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết Long Nhược Lan người này sao? Long Nhược Lan? Mạc huynh, ngươi hỏi thế nào Long Nhược Lan? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Ngự Thiên lập tức biểu lộ đại biến, lộ ra vẻ mặt kích động nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Kinh ngạc nói, không đúng, Mạc Thanh Vân, chớ ngươi họ Mạc, ta làm sao đem cái này mấu chốt địa phương cho không để ý đến? Còn có Mạc Phi Vũ, chẳng lẽ các ngươi là, giờ khắc này, Long Ngự Thiên quả thực bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Trừng lớn lấy hai mắt, gần như khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Long huynh, thế nào? Nhìn thấy Long Ngự Thiên biểu tình khiếp sợ, một bên Lư Phương Lượng mấy người mặt lộ vẻ không hiểu. Đối Long Ngự Thiên hỏi ý kiến hỏi, chẳng lẽ cái này Long Nhược Lan thân phận rất đặc thù sao? Xác thực rất đặc thù. Long Như Lan, hắn là của ta cô mẫu, nhìn thấy Lư Phương Lượng mấy người nghi hoặc biểu lộ, Long Ngự Thiên một mặt nghiêm túc, giải thích nói, chỉ là, ta cô mẫu năm đó gặp một kiện đặc thù sự tình. Hắn đã từng cùng một cái hạ đẳng vương quốc thanh niên mến nhau. Sau đó sinh hạ một tử, mà cùng hắn mến nhau thanh niên liền họ Mạc. Giờ phút này, ta nghe được Mạc huynh hỏi như vậy, ta mới có thể khiếp sợ như vậy. Ngươi là ý nói, đi qua Long Ngự Thiên kiểu nói này. Một bên Lư Phương Lượng bọn người, cũng mặt biểu lộ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, bọn hắn bỗng nhiên thoáng cái minh bạch cái gì. Không sai, ta chính là Long Nhược Lan nhi tử, Mạc Phi Vũ là cha ta. Nhìn thấy mọi người nhìn mình, Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc, gật đầu thừa nhận thân phận của mình. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Lăng Lạc bọn người lập tức ngốc trệ, quả thực bị tin tức này sợ ngây người. Thiên hạ lại có như thế trùng hợp sự tình, đây chẳng phải là nói, ngắn ngủi trầm ngâm về sau. Nhược Thủy mấy người biểu lộ lập tức đại biến, trong nháy mắt nghĩ đến Mạc Thanh Vân cùng Long Ngự Thiên quan hệ. Biểu ca, biểu đệ, Mạc Thanh Vân cùng Long Ngự Thiên liếc nhau. Đi theo, chính là cười ha hà, bọn hắn quả thực không nghĩ tới, chính mình hai người lại là biểu huynh đệ, lão đại, náo loạn nửa ngày ngươi cùng Long ca lại là biểu huynh đệ. Thật là khiến người ta quá ngoài ý muốn, ngắn ngủi chấn kinh về sau, Lăng Lạc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói ra một câu kích động ngữ điệu, ha ha, xác thực không nghĩ tới. Đối với kết quả này, Mạc Thanh Vân cùng Long Ngự Thiên đều là lắc đầu cười một tiếng. Thật bất ngờ kết quả này. Đón lấy, Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa nghiêm túc lên. Đối Long Ngự Thiên thỉnh cầu nói. Ngự Thiên biểu ca, có thể hay không để cho ta gặp một chút mẫu thân? Cái này, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ khó xử. Chau mày nói, Thanh Vân biểu đệ. Việc này ta sợ là không giúp được ngươi. Long ca, vì cái gì a? Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Lăng Lạc lộ ra vẻ không hiểu, hỏi ngược một câu, lão đại mẫu thân không phải cô ngươi sao lại nói? Lão đại thấy mình mẫu thân vì cái gì không được? Ai? Việc này không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Long Ngự Thiên thở dài một tiếng. Cảm thán nói, năm đó cô mẫu sự tình huyên náo rất lớn, hắn cùng Phi Vũ cô phụ mến nhau, dẫn đến cùng lãnh gia hôn ước bị hủy. Ngoài ra, nàng còn cùng Phi Vũ cô phụ sinh hạ Thanh Vân, việc này để Long gia bịt kín rất lớn nhục nhã. Vì thế, Thiên Thành Tằng Tổ còn từ đi vị trí gia chủ. Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân bọn người trầm mặc lại. Minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, bây giờ Long gia đương gia người, là Thiên Nhân Tằng Tổ nhất mạch, chúng ta mạch này đã không có quyền phát biểu. Long Ngự Thiên thầm than một tiếng, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, thầm giận nói, từ khi Thiên Nhân Tằng Tổ đương gia, hắn liền đem cô mẫu nhốt vào hối hận Long Cốc, bây giờ liền xem như chúng ta muốn gặp cô mẫu một mặt. Cũng là phi thường khó khăn, hừ, lại là ép duyên, tuyệt không quan tâm tiểu bối là có hay không yêu đối phương. Nghe xong Long Ngự Thiên lời nói, Nhược Thủy phát ra một câu bất mãn lời nói, tựa hồ đối với lời nói này rất để ý. Ai, đây là chuyện không có cách nào khác, sinh ở hào môn cũng có thật nhiều bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nghe được Nhược Thủy lời nói, Long Ngự Thiên thầm than một tiếng, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói, Thanh Vân biểu đệ, giống như ngươi muốn cùng cô mẫu liên hệ, có lẽ có một người có thể giúp được ngươi. Ai, nghe được Long Ngự Thiên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ kích động biểu lộ ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,